và dựa trên bằng chứng nào? Bạn sẽ luôn thấy rằng chúng là kết quả của sự lặp lại liên tục bởi những người lượm lặt chúng từ sự lặp lại liên tục, những người lượm lặt chúng từ sự lặp lại liên tục, những người lượm lặt chúng từ sự lặp lại liên tục. Bạn cũng sẽ luôn thấy rằng ở cuối chuỗi lập trình lặp lại giữa các thế hệ này, hoặc không có bằng chứng nào để hỗ trợ niềm tin, một câu chuyện giả được dựng lên bởi ai biết ai, ai biết khi nào và trong hoàn cảnh nào, hoặc niềm tin thực sự là ý kiến của ai đó từ lâu, dựa trên việc ai biết điều gì, ai biết tại sao và ai biết trong hoàn cảnh nào. Tôi vừa mô tả nguồn gốc của tất cả các tôn giáo, những tôn giáo tích cực giữ chặt đại đa số nhân loại trong sự nô lệ tri giác suốt đời và ý tôi không phải chỉ có các tôn giáo áo dài và mũ lưỡi trai. Gần như toàn bộ xã hội loài người là sự kết hợp của sự tôn thờ tôn giáo, hầu hết không được công nhận như vậy, và tất cả đều được hình thành dựa trên ảo tưởng, hình 614. Có 2,2 tỷ cơ đốc nhân mà toàn bộ nhận thức về cuộc sống và thực tại được dựa trên sự tồn tại của Chúa Giê-xu, người không hề tồn tại. Jesus chỉ là một tên gọi khác của một nhân vật anh hùng định kỳ trên khắp thế giới, mỗi người trong số họ được đặt trong một bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau từ rất lâu trước khi phiên bản có tên Jesus xuất hiện. Không, cơ đốc nhân sẽ khóc, điều đó không thể là sự thật, Kinh Thánh nói rằng anh ta có thật. Được rồi, còn ai nữa? Một số tài liệu tham khảo nhỏ khác rõ ràng đã được thêm vào sau đó để hỗ trợ tường thuật chính thức. Những kỳ công kỳ diệu mà Chúa Giê-xu được cho là đã làm không được ghi lại ở đâu ngoại trừ trong một cuốn sách một lần nữa được viết bởi ai biết ai, ai biết khi nào và ai biết trong hoàn cảnh nào. Khả năng đó là như thế nào? Ồ, nhưng các môn đồ đã viết các sách phúc âm. Không có họ, không và thậm chí không phải giáo hội tuyên bố điều đó. Họ được gọi là Matthew, Mark, Luca và Giăng và giáo hội rất vui khi bạn liên kết những người này với các môn đồ được cho là cùng tên nhưng sự thật là họ không biết ai đã viết những văn bản mâu thuẫn này trong đó gia phả được thao túng để kết nối mới. Những anh hùng cơ đốc giáo trong cựu ước với những anh hùng do thái trong cựu ước. Tại sao chỉ có Matthew và Luca đề cập đến sự đồng trinh? Mark và John có nghỉ đêm không? Chà, đó là Giáng sinh. Có thể tìm thấy các tham chiếu đến Jesus, Abraham và Mary trong kinh Koran bởi vì đây là những nhân vật trung tâm trong các văn bản kinh thánh trước đó. Một trường hợp khác là người lượm lặt chúng từ sự lặp lại liên tục, người đã lượm lặt chúng từ sự lặp lại liên tục. Hồi giáo có 1,6 tỷ người ủng hộ cho một tôn giáo được thành lập dựa trên lời dạy của một người đàn ông được gọi là Muhammad, người tự xưng là nhà tiên tri của thần hoặc Allah. Làm sao người Hồi giáo biết điều đó và cứ thế biện minh cho việc gọi ông là nhà tiên tri Muhammad trong 1.400 năm? Chà, nó không thể dựa trên bằng chứng cứng rắn và vì vậy nó phải là niềm tin. Niềm tin là gì? Đó là niềm tin có được từ sự lặp lại liên tục của những tín đồ khác, những người đã tìm thấy đức tin của chính họ theo cách tương tự. Hình 614, tôn giáo dưới mọi hình thức. Nếu niềm tin hay đức tin được bắt nguồn từ nó mà không có ảnh hưởng từ bên ngoài thì tại sao những người từ các gia đình Hồi giáo lại trở thành người theo đạo Hồi một cách áp đảo và người Do Thái, Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo, rất nhiều người trong số họ cũng vậy. Nếu những người theo đạo Cơ Đốc ngày nay được sinh ra trong một nền văn hóa Hồi giáo thì bây giờ họ sẽ là người Hồi giáo và theo cách tương tự như vậy người Do Thái sẽ là người theo đạo Hindu và người theo đạo Hồi sẽ là người Do Thái. Còn gì nữa, những người theo đạo Cơ Đốc phản đối kịch liệt nhất sẽ là những người theo đạo Hồi kịch liệt nhất. Vờ bởi vì tôn giáo là một chương trình phần mềm được tải xuống và cực đoan của chủ trương là những mẫu tâm trí áp dụng cùng một sự kịch liệt và tuyệt đối cho bất kỳ niềm tin nào mà họ tin tưởng. Niềm tin của những người Hồi giáo cực đoan hiện đại bắt nguồn từ thế kỷ 18 và một người đàn ông Do Thái nên Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, người mà đế quốc Anh đã hợp tác với người sáng lập ra triều đại Nem Saudi của họ. Nếu nó không bi thảm đến mức khó tin thì nó sẽ rất điên loạn. Đàn ông Hồi giáo để râu vì Muhammad đã làm vào thế kỷ thứ 7. Ý tôi là cái gì? Đó không phải là về niềm tin, đó là đồng phục, biểu tượng của sự kiểm soát. Chủ đề càng rõ ràng hơn khi các tôn giáo chia thành các phe phái. Con cái trong các gia đình theo đạo Tin lành có xu hướng theo đạo Tin lành, Công giáo thành Công giáo, Hồi giáo Sunni là Sunni và Shia là Shia. Cơ hội của điều đó là gì nếu đức tin được đến một cách độc lập? Điều vô nghĩa, hãy có niềm tin này chỉ là một trò lừa bịp mà thực sự đang nói rằng chúng tôi không thể cho bạn thấy bất kỳ bằng chứng thực tế nào hỗ trợ những gì chúng tôi muốn bạn tin vì vậy dù sao thì hãy cứ tin vào điều đó, hãy có niềm tin. Trên khắp xã hội, chúng ta có các hệ thống niềm tin được thực hiện suốt đời chỉ thông qua việc lặp đi lặp lại liên tục, giảng dạy và đe dọa. Thời thơ ấu sẽ như thế nào nếu bạn từ chối chấp nhận đức tin Cơ Đốc của cha mẹ mình trong một gia đình Cơ Đốc nhân ám ảnh? Đức Chúa Trời, Allah hoặc Yahweh giúp bạn nếu bạn làm điều đó trong một gia đình Hồi giáo hoặc Do Thái và hàng ngàn vị thần có lòng thương xót nếu bạn không từ bỏ tâm trí của mình cho Ấn Độ giáo. Cha mẹ và cộng đồng trong vấn đề này là những bạo chúa và độc tài áp đặt ý chí của họ lên con cái của họ bởi vì cha mẹ và cộng đồng của họ đã áp đặt ý chí của họ lên chúng. Những lời thì thầm giữa các thế hệ của Trung Quốc được thực thi bằng cách áp đặt tàn bạo về mặt tri giác và thường theo nghĩa đen. Và chúng ta sẽ ngoan ngoãn đứng về điều này. Theo quan điểm của tôi, cách cha mẹ Do Thái áp đặt đức tin và luật hành vi vô hạn của họ là lạm dụng trẻ em và điều tương tự đối với người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và mọi chế độ chuyên chế tôn giáo khác cho dù họ có thể sử dụng tên gọi nào. Mẹ, bố, bạn muốn cho đi tâm trí của mình sau đó cảm thấy tự do, nhưng bạn không dám có sự táo bạo, kiêu ngạo và thiếu tôn trọng để khăng khăng rằng tôi phải làm như vậy. Tôi sẽ quyết định những gì tôi tin không phải bạn. Cuốn sách là tất cả những gì bạn cần. Tôi không nói rằng những người trẻ tuổi hay bất cứ ai khác nên nổi loạn chống lại đức tin cụ thể của họ. Nói như vậy không phải việc của tôi. Tự do lựa chọn có nghĩa là tự do lựa chọn và không trao đổi một hệ thống niềm tin áp đặt hoặc thao túng cho một hệ thống niềm tin khác hoặc không có. Tôi chỉ đơn giản nói rằng để theo đuổi sự tự tôn và quyền được tự do suy nghĩ và tự do lựa chọn, họ có thể đặt câu hỏi về niềm tin của mình và xem liệu họ có đứng vững để bị soi xét hay không. Họ có thể hỏi tại sao họ tin những gì họ làm và niềm tin đó đến từ đâu, và nguồn đó đã đưa ra kết luận như thế nào và dựa trên bằng chứng nào. Việc tìm kiếm này sẽ dẫn trở lại một cuốn sách hoặc một số loại sách, kinh thánh, Koran, Talmud, Vedat, nguồn gốc thực sự của chúng đã bị mất mặc dù nguồn gốc giả có thể đã được phát minh ra để che đậy điều đó. The Book là The Trúc, hãy có niềm tin. Mọi người có thể đặt câu hỏi thêm rằng liệu đức tin của họ có thành tích làm cho thế giới trở thành một nơi đẹp hơn, tự do hơn, thân thương hơn hay không, hay liệu nó có đóng vai trò tiền tuyến trong việc kiểm soát nhận thức và đàn áp tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do lựa chọn mà không bị áp lực, áp đặt hay không sự đe dọa. Nếu họ trung thực và cởi mở với bản thân trong việc đánh giá lại và nghiên cứu về nguồn gốc đức tin của họ và tác động của nó đối với xã hội loài người thì hệ thống niềm tin của họ sẽ trở thành mảnh ghép trên sàn. Tôi biết điều này vì một lý do đơn giản. Khi bạn chỉ có thể nhìn thấy phần nhỏ nhất của vô cực, ánh sáng khả kiến, và sống trên một hành tinh tương đương với một phần tỷ kích thước của đầu đinh ghim thì mọi thứ đều có thể biết và hiểu về bản thân bạn và thực tế sẽ không được tìm thấy trong vỏ bọc của một cuốn sách tôn giáo duy nhất được viết bởi ai biết ai, được biết đến, nhưng điều đó sẽ mở ra những cách suy nghĩ và nhận thức mới và một khoảng không vô hạn mới của nhận thức tiềm năng. Như tôi đã nói ở phần đầu, cuốn sách này là một khởi đầu không phải là kết thúc. Sách tôn giáo được coi là sự khởi đầu và kết thúc không để lại lệ cho sự suy nghĩ và biểu đạt tự do và theo đuổi sự độc đáo. Chúng ta có thể là điểm chú ý trong nhận thức vô hạn nhưng chúng ta là điểm chú ý duy nhất nếu chúng ta cho phép bản thân như vậy. Bằng cách thể hiện sự độc đáo của cá nhân mình, chúng tôi đang kỷ niệm sự đóng góp độc đáo của chúng tôi cho tổng thể vô hạn. Các tôn giáo và hệ thống nói chung muốn ngăn chặn cảm giác độc đáo đó bởi vì điều này đều xuất phát và tạo ra các tần số nhận thức mở rộng kết nối chúng ta với các lĩnh vực của cái nhìn sâu sắc ngoài chương trình. Họ muốn sự đồng nhất ít trung động, cái tôi nhỏ bé mà tính duy nhất là thứ để chống lại, sợ hãi, chế giễu và lên án. Những trạng thái nhận thức như vậy trở thành vô tâm, hay đúng hơn là không có tinh thần, và những người lặp lại không nghi ngờ quan điểm của người khác, sau đó tập hợp lại thành các chuẩn mực, mọi người đều biết điều đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới lặp lại thông tin bắt đầu từ các tổ chức của hệ thống và được lặp lại thành sự chấp nhận rộng rãi hoàn toàn bằng sự lặp lại. Các phương tiện truyền thông lặp lại những gì các chính trị gia, nhà khoa học, học giả, bác sĩ, chủ ngân hàng, nói và họ lặp lại những gì nhau nói. Đây là cách mà Hiệp định Tembu 9 được lặp lại để tồn tại. Tôn giáo đã được duy trì bởi sự lặp lại tương tự và vì vậy chúng tôi thấy rằng chính trị, khoa học, học thuật, y học, tài chính và tất cả những thứ còn lại đều là tôn giáo giống như Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Ấn Độ giáo. Khi Zuckerberg nói rằng Facebook có thể thay thế tôn giáo, anh ấy đã so sánh lai với lai. Tất cả họ đều có các vị thần, hệ thống cấp bậc, hệ thống tín ngưỡng, sách thánh hoặc trang web được củng cố. Tuyên ngôn cộng sản là đối với một người cộng sản, kinh thánh là gì đối với một cơ đốc nhân và chính thống khoa học là gì đối với một nhà khoa học hệ thống. Tôn giáo không phải là một nhà thờ hay đền thờ với thánh lễ, những lời cầu nguyện đến Mecca hay Evanson. Đó chỉ là một biểu hiện của nó. Tôn giáo là một mô hình tinh thần và cảm xúc lặp lại suy nghĩ, nhận thức và hành vi, một làn sóng đứng yên khác. Chỉ có thông tin mà sóng dừng giữ lại là khác chứ không phải trạng thái dao động và cộng hưởng của nó hay cách nó giải mã thực tế, hình 615. Hãy chỉ cho tôi ai đó tôn thờ điện thoại thông minh của họ và tôi sẽ cho bạn thấy khuôn mẫu suy nghĩ của một người cuồng tín tôn giáo và những người nghiện Facebook, nghiện mua sắm, thuyết phục chính trị, cuồng tín đội thể thao, tín đồ tiền bạc và những người bị ám ảnh bởi người nổi tiếng. Tất cả họ đều có một vị thần, Chúa Giê-xu, Yahweh, Allah, điện thoại thông minh, Facebook, thương hiệu quần áo, anh hùng chính trị, Real Madrid, tiền bạc, Justin Bieber và những thứ này chiếm lấy sự tập trung và cảm giác chân thực của họ. Đây chính là cách hoạt động của tôn giáo truyền thống. Tôi coi tôn giáo là hình thức kiểm soát tâm trí vĩ đại nhất từng được phát minh ra và họ không phụ thuộc vào tôn giáo mà họ đang thay đổi bộ mặt công chúng và tăng phạm vi tiếp cận của nó. Tư duy tiến bộ là cùng một khuôn mẫu tư duy tôn giáo trong một chiêu bài khác và chính thống đang nóng lên toàn cầu là kinh thánh của họ không bao giờ bị nghi ngờ. Họ là những người nhiệt thành tôn giáo, những người quyết định rằng họ đúng, biết tất cả và toàn năng và do đó theo định nghĩa thì những người khác có quan điểm khác đều phải sai, ngu ngốc và tương đương với kẻ vô đạo. Nỗi ám ảnh về bản thân quá kiêu ngạo này sau đó được sử dụng để biện minh cho yêu cầu của họ rằng mọi người đều tin vào những gì họ làm và áp đặt niềm tin của họ khi cần thiết. Ở đây chúng ta có tâm lý của cả chủ nghĩa phát xít luật Sharia và tính đúng đắn chính trị của chủ nghĩa phát xít tiến bộ. Tôi đúng nên mọi người khác phải sai và bởi vì tôi đúng, tôi có bổn phận đạo đức để áp đặt niềm tin của mình lên toàn dân. Luật Sharia đạt được điều này thông qua các tòa án Sharia, đe dọa và thường là tàn bạo và giết người trong khi những người tiến bộ theo đuổi cùng mục đích thông qua luật thù địch, vượt qua lạm dụng, cấm các quan điểm khác và các cơn bão trên Twitter. Chúng là những chiếc mặt nạ trên cùng một mẫu tâm trí. Điều này trở nên rõ ràng khi bạn quan sát các trạng thái của ý thức chứ không phải cơ thể, màu sắc, tín ngưỡng và bối cảnh. Về mặt nó, những người đưa ra luật Sharia và những người tiến bộ bùng nổ về sự đa dạng sẽ có vẻ đối lập nhau, nhưng hãy quan sát hành vi, thái độ và kết quả và chúng là đối nghịch, những tên gọi khác nhau cho cùng một tâm lý và cùng một chương trình. Không ngừng tham gia chương trình này có nghĩa là quan sát một cách thực sự và trung thực bản thân và xem cách chúng ta hành động và cư xử với những người mà chúng ta nói rằng chúng ta phản đối. Một lần nữa nếu mọi người thành thật và trung thực khi làm việc này, họ nên chuẩn bị cho mình một cú sốc khá lớn. Đánh giá lại bản thân một cách trung thực là điều cần thiết để thoát khỏi các chương trình tri giác đang giữ con người trong tình trạng nô lệ đang diễn ra. Nếu chúng ta không làm điều này, thì đó là đêm, loài người và không còn bao lâu nữa kể từ bây giờ. Hình 615, tôn giáo, kiểm soát nhận thức. Họ đã cho chúng tôi tâm trí của họ. Hình 616, cảnh ngộ của con người. Tâm trí con người bị ám ảnh bởi thực tại năm giác quan đến nỗi trong vài chương cuối về thế giới của những người được nhìn thấy sẽ dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra trước đó, nhưng chính trong các cõi xa xôi về mặt tri giác mà các câu trả lời nằm ở chỗ không thể nhìn thấy được bởi vì đây là nơi mà vấn đề đang được sắp xếp. Chúng ta đang xem một màn hình phim ảnh ba chiều và những gì xuất hiện trên màn hình đó với tư cách là trải nghiệm cá nhân và tập thể là biểu hiện ba chiều của tần số tự và các dạng dao động của dạng sóng trong nhận thức tinh thần và cảm xúc của chúng ta, hình 616. Lực lượng bò sát Archontic và Eli của nó biết rõ điều này và họ hiểu rằng nếu họ có thể thiết lập các mô hình và dao động của nhận thức, thế giới năm giác quan của màn hình phim sẽ tự xử lý. Về cơ bản, có một khuôn mẫu nhưng họ che giấu sự thật này đằng sau sự bùng nổ của tên và nhãn, tôn giáo, chính trị, cánh hữu, trung tâm, cánh tả, tiến bộ, chủ nghĩa phục quốc, y học, khoa học, tài chính, học thuật, giai cấp, văn hóa, chủng tộc, khung thu nhập, danh sách là vô tận. Tất cả họ đều có cùng một khuôn mẫu tâm trí với các vị thần, thứ bậc và sự tự tin mình là đúng. Tất cả đều theo đuổi lợi ích riêng của họ với cái giá phải trả là sự công bằng, công lý và sự đa dạng thực sự. Từ điều này đã hình thành nên chính trị bản sắc, kẻ hủy diệt tất cả những gì công bằng, chính đáng và đa dạng. Chính trị bản sắc mô tả mô hình tư duy mà tôi đang làm nổi bật. Nó không tìm kiếm những gì công bằng và công bằng cho tất cả mọi người, và chắc chắn không phải những gì đa dạng và độc đáo, mà chỉ tìm kiếm những gì phù hợp và mang lại lợi ích cho tôi. Một chủ ngân hàng hoặc nhà quản lý quỹ đầu cơ thức dậy mỗi sáng để tăng lợi nhuận bất kể hậu quả là gì đối với những người khác, xem George Soros. Họ không có sự đồng cảm hay suy nghĩ cho những người mà họ nghiền nát, tiêu diệt, thậm chí giết hại trên toàn thế giới để mưu cầu lợi ích cá nhân, quyền lực và tiền bạc vì lợi ích của riêng mình. Một ý chí tiến bộ sẽ lên án những người này, ngoại trừ Soros, và tiếp tục tuần hành để phản đối chế độ thắt lưng buộc bụng và quyền lực ích kỷ của tư bản tài chính. Nhưng những người tiến bộ làm được gì? Họ thức dậy mỗi sáng để áp đặt niềm tin và khuôn mẫu hành vi của mình cho càng nhiều người càng tốt, kêu gọi thêm luật kiểm duyệt quan điểm và lời nói bất kể hậu quả đối với người khác và các quyền cơ bản của họ như thế nào. Họ không có sự đồng cảm hay suy nghĩ đối với những người mà họ muốn tự do bị đè bẹp hoặc những người nhìn thấy cộng đồng của họ bị biến đổi trong một vài năm thành một nền văn hóa hoàn toàn khác. Họ theo đuổi một chương trình nghị sự cá nhân vì lợi ích riêng của nó và đây chỉ là một biểu hiện khác của ngân hàng tôi, cùng một mẫu tâm trí với một bí danh khác. Những người tiến bộ không xem xét tác động của họ đối với người khác nhiều hơn các chủ ngân hàng và khi nói đến sự ích kỷ, đó là một kết quả 10-10. Victoria Quasi có xem xét tác động đối với người dân tộc Thụy Điển của việc cô ấy yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới Thụy Điển không? Tất nhiên là không, tất cả là về cô ấy. Đối với các chủ ngân hàng, đó là tất cả về họ cũng như với các tiến trình. Tất cả các nhãn LGBTIQ này là chính trị bản sắc đáp ứng khu vực chạng vạng. Các nhãn nhận dạng đang được chia thành các phần nhỏ hơn bao giờ hết và sẽ sớm đi vào lĩnh vực công nghệ nano. Mỗi nhãn mới và nhãn được chia nhỏ là một cái tôi khác, tôi, một vỏ hành khác giữa thân tâm và nhận thức vô biên mà tất cả chúng ta đều là. Liệu một người đàn ông khỏa thân tự xưng là phụ nữ có coi cảm xúc của các cô gái trong phòng thay đồ mà anh ấy, cô ấy yêu cầu có quyền vào không? Không. Tất cả là về anh ấy, cô ấy, anh ấy, cô ấy, anh ấy, cô ấy. Mô hình tư duy đang trở nên cực đoan hơn bao giờ hết với cảm giác tự ái về quyền lợi của nó và chúng ta đang thấy điều này trong tài chính, chính trị, tập đoàn và chắc chắn là trong những người tiến bộ và LGBTIQ liên quan của họ. Nếu mọi người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử thực sự vì chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục, tôi đã đúng với họ. Thái độ của tôi được mô tả theo định nghĩa từ điển, không phải chính trị, của tự do như trong. Thuận lợi hoặc phù hợp với các khái niệm về quyền tự do cá nhân tối đa có thể, đặc biệt là được luật pháp bảo đảm và được chính phủ bảo vệ các quyền tự do dân sự. Ủng hộ hoặc cho phép tự do hành động, đặc biệt là đối với các vấn đề về niềm tin hoặc biểu hiện cá nhân. Điều này tổng cộng tôi lên đến một thiếu niên. Vấn đề là những người tiến bộ không tự do, mà ngược lại. Chúng tôi thậm chí có một đảng chính trị ở Anh tự gọi mình là đảng tự do khi nó tiến bộ và không theo chủ nghĩa tự do. Nếu tất cả những điều này là về sự phân biệt đối xử, tôi sẽ đứng về phía họ, nhưng hầu hết không phải vậy. Đó là về sự thống trị danh tính và trớ trêu thay, đặc quyền và toàn năng. Đó là về tôi. Tất cả chúng đều giống nhau, nhưng chúng không thể nhìn thấy nó. Tôi gặp những người da đen, người Hồi giáo, người châu Á, phụ nữ thuộc mọi thành phần, đàn ông và phụ nữ có sở thích tình dục khác nhau và họ đã đến các sự kiện của tôi trên khắp thế giới. Họ không cần nhãn hiệu để phân biệt họ với xã hội bởi vì nếu họ đến các sự kiện của tôi, họ biết rằng nhãn mác chỉ là mặt nạ tạm thời cho nhận thức vô hạn. Tại sao chúng ta không thể gặp nhau ở cấp độ đó, nơi không có các đường đứt gãy của bộ phận được sản xuất? Nơi không có người da đen, da trắng, người Hồi giáo, người Do Thái, LGBTIQ và chỉ có cùng một ý thức trải nghiệm bản thân. Những người tiến bộ và cánh LGBTIQ của họ thay vào đó muốn xây dựng ngày càng nhiều bức tường để chia rẽ chúng ta, sử dụng các phân chia danh tính ngày càng tốt hơn. Họ không mang cả thế giới lại với nhau như họ tuyên bố, họ đang khiến nó tách rời, hình 617. Nhóm. Hình 617, hãy nhớ và để chúng ta không bao giờ quên nữa. Một hệ quả khác của nhãn nhận dạng là chúng tạo ra tư duy nhóm. Có hai khía cạnh của điều này và cả hai đều cực kỳ tiêu cực trong tác động của chúng. Một là số lượng lớn mọi người cũng nghĩ như vậy. Đây không gì khác hơn là các mẫu tâm trí bị rung chuyển thành dòng hoặc bị lôi cuốn bởi sức mạnh của tần số suy nghĩ nhóm như với ví dụ về đàn vi lông. Tư duy nhóm được thực thi và áp đặt hơn nữa bởi các tần số công nghệ mà nhân loại thường xuyên bị tấn công và bởi những người không theo chủ nghĩa tự do tiến bộ thông qua việc đe dọa và loại trừ những người muốn suy nghĩ khác biệt. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành vịnh Guantama kỹ thuật số của cơ quan thực thi này vì những ý kiến sai trái chắc chắn sẽ thu hút sự phẫn nộ của những người tiến bộ lâm thời, những người rất yêu thích sự đa dạng. Đồng ý với quan điểm của chúng tôi hoặc coi cái này bạn thua. Hãy nghĩ nhóm về loại này là bánh mì và bơ của việc kiểm soát nhận thức số đông và tất cả các hoạt động kỹ thuật xã hội đều được hiển thị nổi bật trong sổ tay kiểm soát tâm trí của họ. Có một phiên bản khác của tư duy nhóm bao gồm suy nghĩ theo nghĩa đen về nhóm mà không có suy nghĩ cho cá nhân hoặc một sự đa dạng trớ trêu khác. Nhãn là đơn vị tiền tệ của kiểu tư duy nhóm này vì nhãn luôn được áp dụng cho các nhóm chứ không phải cho từng cá nhân. Điều này bắt nguồn từ việc gán nhãn nhóm da đen và da trắng là trung tâm của sự đúng đắn về chính trị và cấu trúc thứ bậc của nó về tình trạng nạn nhân được nhận thức, da đen ác chủ bài da trắng, phụ nữ da đen đánh chủ nam da đen, chuyển giới ủng hộ phụ nữ da đen, v.v. Bạn cũng có thể thêm Hồi giáo ác chủ bài Cơ Đốc giáo có liên quan đến đàn ông da trắng và do đó phản ánh mô hình và cách cư xử với người di cư lấn át dân bản địa. Tất nhiên, chủ nghĩa phục quốc Zionism đánh bại mọi người thông qua mạng lưới tuyên truyền và đe dọa toàn cầu của nó. Vấn đề với điều này khi bạn tiếp cận hiện trường với dù chỉ một chút trí thông minh là không phải tất cả mọi người trong một nhóm, cho dù có thể là gì, đều giống nhau về tính cách, hành vi và ý định. Mọi nhóm sẽ trải dài từ phổ biến tốt đẹp đến khốn nạn. Không ai trong số này được các nhà tư tưởng của nhóm tính đến và đây là lý do tại sao bạn thấy sự do dự và hoang mang như vậy khi một thành viên của một nhóm nạn nhân thiểu số làm hoặc nói điều gì đó coi thường nhóm nạn nhân khác. Nhưng bạn là một nạn nhân chuyển giới và bạn vừa chỉ trích các nạn nhân Hồi giáo. Tôi không hiểu. Tôi rất đau đầu. Cảnh báo. Cảnh báo. Lỗi hệ thống. Không thể tính toán được. Tắt máy và khởi động lại. Bạn có thể hiểu những vấn đề này rất dễ dàng khi bạn nhận ra rằng mọi nhóm đều trải dài từ những kẻ tốt đẹp đến những kẻ khốn nạn, nhưng sự thất bại của hệ thống là không thể tránh khỏi khi bạn chỉ có thể suy nghĩ theo nhóm hơn là cá nhân, hình 618. những người tiến bộ hoàn toàn nhìn theo cách khác khi đối mặt với tội phạm di cư, băng đảng và các khu vực cấm vì nó đòi hỏi phải thoát ra khỏi tư tưởng nhóm để trở thành một kẻ tốt bụng và thật là khốn nạn. Do đó, những người được cho là ủng hộ quyền của phụ nữ sẽ bỏ qua các vụ cưỡng hiếp người di cư với lý do họ vi phạm khái niệm tư duy nhóm, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn nhóm này hơn nhóm khác thay vì suy nghĩ riêng lẻ. Các nạn nhân di cư lấn át các nạn nhân phụ nữ da trắng, vì vậy hãy nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn và hoàn toàn non trẻ, nhưng sau đó những người theo chủ nghĩa cực đoan tiến bộ cũng là trẻ sơ sinh cũng như những người thực sự cực quyền, trái ngược với bất kỳ ai theo quyền của các Marx phải là cực hữu. Trái và phải ở hai cực của chúng là những tấm gương phản chiếu của nhau giống như tất cả các cực rõ ràng. Một phụ nữ tiến bộ đã bị cưỡng hiếp bởi một người di cư nhưng nói rằng cô ấy không báo cáo điều này vì cô ấy không muốn tạo ra căng thẳng chủng tộc. Vậy cô ấy nghĩ người di cư đó có khả năng làm gì nữa không? Đây là sự điên rồ tuyệt đối của tất cả. Tư duy theo nhóm tiến bộ mang lại cho đàn ông da trắng, và thường là phụ nữ da trắng, ít cơ hội được lắng nghe khi đối mặt với các nhóm nạn nhân lên cao hơn nữa trong hệ thống phân cấp vì khoan của họ được dán nhãn là những kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc thuộc địa trừ khi họ đã ăn năn và nói ba câu kinh thánh. Mary Sir không phải là PC. Những người đàn ông da trắng già không đồng ý với những người tiến bộ là người thấp nhất trong số những người thấp kém, rất cặn bã của cái bể, nhưng nếu bạn đồng ý với họ, bạn vẫn có thể là một anh hùng tiến bộ ngay cả khi là một người đàn ông da trắng già như chúng ta thấy ở Đảng Lao động Vương quốc Anh. Thủ lĩnh Jeremy Corbyn. Đồng ý với họ dường như là một chút giúp bạn tiết kiệm được những thứ cần thiết. Tôi đã cố gắng, và ở đây và ở đó tôi làm, chỉ là không có gì là đủ. Tôi sẽ lấy bao bố và đốt lửa. Tôi không bênh vực người da trắng, già hay khác, với tư cách là một nhóm. Có một số người da trắng đáng yêu và những người da trắng già nua, và một số quái vật cực kỳ bướng bỉnh và tâm thần. Sự khác biệt là tôi nhận thức được rằng mọi nhóm chủng tộc khác đều có sự pha trộn giống nhau. Lần cuối cùng một người cha da trắng giết con gái mình vì có mối quan hệ ngoài đức tin, chủng tộc hay đẳng cấp của cô ấy là khi nào? Nếu chúng ta nhìn mọi người bằng những gì họ nói và làm chứ không phải theo chủng tộc, tôn giáo và xuất thân của họ thì kẻ hiếp dâm là kẻ hiếp dâm, không phải kẻ hiếp dâm Hồi giáo, và kẻ cố chấp là kẻ cố chấp, không phải kẻ cố chấp da trắng. Hình 618, một người Hồi giáo không thích người đồng tính. Ồ, không, tôi đã được kích hoạt. Không gian an toàn, không gian an toàn. Tôi đã gặp nhiều người vô gia cư và hầu hết đều rất đáng yêu và đang rất cần sự giúp đỡ, nhưng một số đã rất khó chịu và thậm chí là bạo lực. Hầu hết những người tôi đã gặp nhờ sự hỗ trợ của nhà nước đều là những người chân chính đang phải vật lộn với gia đình để tồn tại trong những hoàn cảnh thường là thảm khốc với những khoản chi trả thậm chí không tương xứng hoặc nhân đạo. Tôi đã gặp một số người khác đang ký sinh ngoài cộng đồng bằng cách lấy tiền từ nhà nước mà họ có thể kiếm được cho bản thân nếu họ không lười biếng đến mức đặc biệt với cảm giác được hưởng tuyệt vời. Tôi đã gặp những người chuyển giới đang đấu tranh để đối mặt với tình cảm của họ, họ là một trong những người đẹp nhất mà bạn có thể muốn biết. Tôi đã gặp và quan sát những người khác vô cùng kiêu ngạo và tự ám ảnh đến mức khó thở. Tôi đã gặp những người đồng tính rơi vào cả hai phe. Tôi đã gặp những người Hồi giáo trên khắp thế giới bao gồm cả Trung Đông và đại đa số là những người tử tế, chu đáo và hào phóng nhất, hào phóng trong khi bản thân họ thường rất ít. Tôi đã gặp và quan sát những người khác hoàn toàn thái nhân cách đến nỗi họ chìm trong hố sâu của sự xấu xa và sa đọa và cũng có những người khá ổn khi nhìn theo hướng khác trong khi các băng đảng Hồi giáo hãm hiếp và lạm dụng trẻ em. Tôi đã gặp những người Do Thái muốn nhìn thấy công lý và công bằng cho tất cả mọi người và tôi đã gặp và quan sát những người khác phân biệt chủng tộc, cố chấp và ham muốn bạo lực đến nỗi chứng thái nhân cách khó có thể chịu đựng được. Phần lớn những người da đen tôi từng gặp đều rất tuyệt vời và tôi hoàn toàn yêu thích năng lượng và sự hài hước của họ. Tôi đã gặp những người khác bị ám ảnh bởi chủng tộc, bạo lực và không thể chờ đợi để tìm ra tấm gương tiếp theo. Tôi đã gặp rất nhiều người da trắng tốt bụng, chu đáo và chỉ muốn sống cuộc sống của họ trong hòa bình và hòa thuận với mọi người. Tôi đã gặp những người khác bị ám ảnh bởi cơ thể, ám ảnh về đất nước, những người theo chủ nghĩa cực đoan chủng tộc và những kẻ tâm thần đến mức nhẫn tâm và tàn nhẫn rằng con quái vật là từ duy nhất có thể gần gũi được. Không một xã hội nào có thể hoạt động với công lý và công bằng cho tất cả mọi người trừ khi những chân lý rõ ràng nhất về hành vi của con người được thừa nhận và giải quyết ở những nơi cần thiết. Hãy sử dụng thuật ngữ thái nhân cách một mình. Có phải chúng ta đang thực sự nói rằng cái gọi là các nhóm thiểu số không phải tất cả đều chứa đựng những nhân cách thái nhân cách? Linh hồn giả không được truyền vào một nhóm chủng tộc mà là tất cả chúng. Nó biểu hiện ở mức độ nào trong hành vi và nhận thức phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của ý thức người đó đẩy theo hướng khác. 1. Kẻ thái nhân cách có ở mọi nhóm chủng tộc, tôn giáo và tình dục, và 2. Không phải tất cả mọi người trong những nhóm đó đều là kẻ thái nhân cách. Điều này cho chúng ta thấy một sự thật đơn giản đang kêu gào muốn được lắng nghe, mọi người trong bất kỳ nhóm nào đều không giống nhau. Tôi biết điều này sẽ hiển nhiên đối với hầu hết mọi người đang đọc cuốn sách này, nhưng tôi đang nói chuyện với những người tiến bộ tạm thời ở đây nên hãy chịu khó với tôi. Việc từ chối thừa nhận những khác biệt về tính cách này bất kể nền tảng tôn giáo hay chủng tộc dẫn đến hành vi khủng khiếp của những người di cư về tội phạm và lạm dụng phụ nữ bị loại bỏ trong khi ai đó nâng tấm thảm lên. Điều này đến lượt mình lại tạo ra sự thất vọng tập hợp trong dân cư bản địa mà sau đó, những người lâm thời có đủ can đảm để phàn nàn về việc khi nào họ là nguyên nhân. Một sự công nhận rằng tất cả các nhóm chủng tộc chia thành một khối tốt đẹp và những gì một kẻ khốn nạn sẽ dẫn đến việc đánh giá cao hơn nhiều về việc ai được phép vào một quốc gia và ai không được phép vào một quốc gia. Việc thiếu những đánh giá như vậy trong bối cảnh liên tục có những câu nói, tất cả các bạn đều là những kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc và nỗi sợ bị gắn mác như vậy bởi những kẻ chuyên đi lấy lòng, có nghĩa là các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với thảm họa tuyệt đối. Thông qua bạo lực giữa các chủng tộc, áp đặt luật Sharia và tội phạm có tổ chức. Nếu chúng tôi tiếp tục như hiện tại thì đó là Thụy Điển và Ý hôm nay nhưng những người khác vào ngày mai. Việc chấm dứt đánh giá các nhóm chỉ trong phạm vi toàn bộ của họ sẽ cho phép một số lòng trắc ẩn và sự đồng cảm đối với những người ở Anh và các thành phố châu Âu khác, những người đã nhìn thấy các cộng đồng và nền văn hóa mà họ lớn lên đã bị một nền văn hóa đến chiếm đoạt trong một thời gian ngắn đáng kể, một số người trong số họ muốn hòa nhập, nhưng những người khác tìm cách tiếp quản. Lùi lại từ tất cả các bạn đều là những kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc và tất cả chúng ta đều thuần khiết như tuyết được điều khiển sẽ cho phép một số tầm nhìn ngoại vi gốc rộng để xem cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu như thế nào, ai thực sự đứng sau nó và kết cục là gì. Tất nhiên AI không muốn điều này xảy ra vì những gì sẽ được tìm thấy như được nêu trong cuốn sách này. Về phương diện đó, những người sở hữu tạm thời đang đóng một vai trò quan trọng và thiết yếu trong việc bảo vệ chương trình nghị sự của nhóm chưa đầy 1% mà họ cho là rất phản đối. Chúng ta cần trưởng thành và mở rộng nhận thức nếu chúng ta muốn xoay chuyển thế giới này bởi vì không có điều đó thì không gì có thể thay đổi được. Chúng ta phải bắt đầu coi tất cả mọi người là một cá thể không phân biệt chủng tộc, màu da, tín ngưỡng và xuất thân bởi vì tư duy nhóm cực kỳ hủy hoại theo nhiều cách khác nhau và hết sức nực cười khi xét đến sự công bằng và cân bằng. Làm sao mọi người có thể coi mình là người lớn và trưởng thành khi họ không chịu lắng nghe những gì ai đó đang nói chỉ vì họ được coi là thành viên của một nhóm mà họ không thích? Không phải ai nói, đó là sự thật. Bao lâu thì tâm lý, bạn chỉ là một kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc và bạn không quan tâm đến hành tinh, có bao giờ xem xét thông tin và bằng chứng về những người mà họ lạm dụng bằng hành động phản xạ không? Chính xác. Cuộc sống là một tấm gương. Những vấn đề rõ ràng về thế giới này là rất quan trọng để hiểu ở các cấp độ sâu hơn và không thể thấy được của thực tế. Rốt cuộc, thế giới của cái nhìn thấy chỉ là một hình chiếu từ cái không nhìn thấy. Các mẫu tâm trí của chúng ta, trạng thái tần số và dao động, quy định mức độ mà chúng ta tương tác riêng lẻ và tập thể với lĩnh vực lượng tử của khả năng và xác suất. Các trạng thái tần số thấp tương tác với trường lượng tử ở các mức tần số thấp và do đó tạo ra trải nghiệm rõ ràng, một lần nữa riêng lẻ và tập thể, phản ánh điều đó. Chúng tôi quay trở lại nền tảng của cách chúng tôi tạo ra thực tế. Tai nạn xảy ra, đó là những gì mọi người nói. Nhưng trong một vũ trụ lượng tử không có những thứ gọi là tai nạn, chỉ có những khả năng và xác suất được xếp vào sự tồn tại của nhận thức. Hình 619, không có điều này, không gì có thể thay đổi. Hình 620, chúng tôi là giải pháp bởi vì chúng tôi đã tạo ra vấn đề. Nếu nhận thức không thay đổi thì sẽ không có gì thay đổi, hoặc có thể. Chúng ta không cần một cuộc cách mạng chiến đấu. Đó là cách chúng tôi đến đây. Chúng ta cần một cuộc cách mạng về nhận thức, đây là cuộc cách mạng duy nhất sẽ thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, hình 619. Bò sát Archontic và những con dê lai của chúng cấu trúc và thao túng xã hội loài người để đưa loài người vào mô hình tâm trí nền tảng của chúng với tất cả các nhãn khác nhau nhằm che giấu sự thật rằng chúng đều có cùng một trạng thái tri giác cơ bản. Tôi đã mô tả điều này trong suốt cuốn sách dưới khía cạnh cơ thể tâm trí hoặc năm giác quan. Đó là bong bóng, nhà tù tri giác, con tem bưu chính cô lập tâm trí có ý thức và các cấp thấp hơn của tiềm thức khỏi con người thật và vô hạn của chúng. Một khi nhận thức bị cô lập và tách rời khỏi ảnh hưởng của nhận thức mở rộng, phân đoạn biệt lập có thể được lập trình với các nhận thức phù hợp với chương trình kiểm soát hàng loạt và những nhận thức đó sẽ tự biểu hiện thành tần số hoặc khuôn mẫu tâm trí mà tại đó chúng ta hoạt động riêng lẻ và tập thể. Những mẫu này sau đó tương tác với các trường khả năng và xác suất và biến thành sự tồn tại của biểu hiện ba chiều của chính chúng. Theo cách này, cái mà chúng ta gọi là trải nghiệm bên ngoài chỉ là tấm gương phản chiếu bản thân bên trong. Bạn muốn thay đổi bên ngoài, sau đó thay đổi bên trong. Không có cách nào khác khi bên ngoài chỉ là sự phản chiếu được giải mã của bên trong, hình 620. Điều này đúng với cuộc sống cá nhân của chúng ta và thế giới nói chung. Các loài bò sát Archontic không phải kiểm soát mọi chi tiết cuối cùng để nô lệ hóa loài người, chúng chỉ phải ra lệnh cho kiểu suy nghĩ chung và mọi thứ khác đều tự lo vì những lý do mà tôi đang giải thích. Nguyên tắc này có thể được mô tả một cách đơn giản nhất. Nếu đủ số người ghét, Chúng ta phải sống trong một thực tế được xây dựng dựa trên tần suất thù hận. Những gì bạn chiến đấu bạn sẽ trở thành, hình 621. Nếu chúng ta nhận thức được bản thân khác biệt với mọi người thông qua việc đồng nhất với Phantom Cell, chúng ta phải sống trong một thực tế dựa trên sự phân chia và tách biệt nhân danh chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, thu nhập, v.v. Đó là nhân quả. Bạn nghĩ một cuộc tuần hành phản đối có tên là Ngày Thịnh Nộ sẽ có tác động gì về mặt thực tế mà mô hình suy nghĩ này sẽ tạo ra? Day of Rager tập trung sự chú ý của cơn thịnh nộ vào mục tiêu của họ, trong trường hợp này là chính phủ và những người đại diện cho mục tiêu phản ánh tần suất khinh thường và phản kháng của họ. Một ngày khác, một mạch điện khác, một làn sóng dữ dội và kháng cự khác, cùng nộ và phản kháng, chạy tại chỗ và không đưa chúng ta đi đâu cả. Lên trước một cuộc bạo động toàn diện và điều tương tự cũng xảy ra nhưng ở mức độ thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu phản đối được thực hiện từ nhận thức về cách thực tế hoạt động? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ hoàn toàn phần phản đối? Các hành động không công bằng của chính phủ tạo ra một sự phản kháng chống lại. Biểu tình là phản đối. Phản kháng để phản kháng là chống lại chống lại. Sự phản đối và sự chống lại tạo ra sóng dừng bởi vì sự phản kháng chỉ là sự phản kháng phản xạ trở lại, đó là cách sóng đứng được hình thành. Những người biểu tình chống lại chính phủ và chính phủ chống lại những người biểu tình, tới và lui trong sự dao động lẫn nhau. Các loài bò sát ác chôn tiết và các giống lai của chúng đang tìm cách thao túng tình huống này bởi vì nó không có gì thay đổi và tác động cảm xúc tập thể cung cấp bữa sáng, bữa tối và trà. Đây là lý do tại sao những người như Soros rất có ý định tối đa hóa sự phản đối. Ai đó phải ngắt mạch và điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách nhìn thực tế theo một cách khác. Làm thế nào về việc chúng tôi loại bỏ các biểu ngữ là biểu tượng của cuộc kháng chiến chống lại? Làm thế nào về việc chúng ta ngừng hô hào lạm dụng và các khẩu hiệu là biểu tượng của sự phản kháng? Làm thế nào về việc mọi người xuất hiện với số lượng lớn tại địa điểm đã chọn, đứng hoặc ngồi xuống, mở rộng trái tim của họ, vòng xoáy luân xa, và hướng tình yêu vào những người họ không đồng ý? Nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yêu thương, chúng ta phải yêu thương. Hận thù không có xu hướng phát huy tác dụng. Ồ, testosterone khóc, đừng cho tôi rằng tình yêu thay đổi tất cả những thứ tào lao. Chúng ta phải thịnh nộ. Cái nào sẽ tạo ra cái gì? Nó chỉ có thể tạo ra một thực tế dựa trên cơn thịnh nộ bởi vì trọng tâm của cơn thịnh nộ sẽ phản chiếu nó trở lại để tạo ra một làn sóng thịnh nộ thường trực. Tư duy tốt, làm tốt lắm bạn. Tình yêu phá vỡ mạch và lấy đi sức mạnh của bất kỳ kẻ thù nào trong khi cơn thịnh nộ chỉ tiếp thêm sức mạnh cho họ. Albert Einstein nói. Biểu đồ 621, biểu tình bạo lực so với nhà nước bạo lực. Những kẻ phản đối chiến tranh. Mọi thứ đều là năng lượng và đó là tất cả những gì có. Phù hợp với tần suất của thực tế bạn muốn và bạn không thể không có được thực tế đó. Nó không thể là cách nào khác. Đây không phải là triết học. Đây là vật lý. Hình 622, làm thế nào chúng ta đến đây? Bạn không nhận được tần số của tình yêu bằng tần số của sự căm ghét hoặc tần số của sự bình yên từ tần số của cơn thịnh nộ. Thế giới đang chìm trong thù hận và thịnh nộ và bạn chỉ cần dành 5 phút để lướt mạng xã hội để thấy được điều đó. Xung đột và chiến tranh là biểu hiện chung của sự căm ghét và thịnh nộ ngay cả khi nó đến từ những người, như thường lệ, những người nổi cơn thịnh nộ chống lại sự căm thù và chiến tranh. Tần số là tần số. Họ không thay đổi vì những gì bạn ghét và giận dữ. Hận thù và thịnh nộ là tần số của bản thân và phần còn lại là một câu chuyện trang bìa. Người Israel ghét người Palestine và người Palestine ghét người Israel đều đang tạo ra tần suất như nhau. Tôi hiểu sự căm ghét của nhiều người Palestine sau cách họ bị đối xử kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng tôi chỉ ra rằng sự căm ghét chỉ tạo ra nhiều hận thù hơn trong một làn sóng đứng dao động và duy trì hiện trạng. Bạn nghĩ những người biện hộ theo chủ nghĩa phục quốc Zionist đang tạo ra điều gì khi họ nổi cơn thịnh nộ trước sự căm ghét của người khác? Những người phá vỡ các mô hình tư duy Achontic phải là những người phá vỡ mạch mà Israel-Palestine không phải là một. Những tâm trí nô lệ hoàn thành các mạch ở cả hai cực và chỉ những tâm trí thức tỉnh mới có thể phá vỡ chúng. Khi chúng ta thay thế sự phản đối của cơn thịnh nộ bằng những tuyên bố và hành động có ý định dựa trên nhận thức về trái tim thay vì nhận thức về cái đầu, chúng ta sẽ phá vỡ mạch và chúng không thể được phục hồi cho đến khi chủ đề của tiêu điểm đó phản ánh lại tần suất yêu và tạo ra một làn sóng thường trực mới, một hiện trạng mới, dựa trên tình yêu, hình 622 và 623. Ngay cả khi họ không, và ban đầu thì không, thực tế là bạn đã ngắt đầu cuối của mạch, có nghĩa là chuyển động bây giờ là có thể vì sóng đứng, hiện trạng, đã bị sập. Nó phải làm như vậy khi sóng dừng phụ thuộc vào sự tồn tại của chúng trên cùng một tần số bị phản xạ qua lại. Dự báo sự tức giận của cảnh sát họ sẽ phản ánh lại nó. Sóng đứng vào vị trí, thưa ngài. Điều này áp dụng cho tất cả các mối quan hệ và tương tác từ cá nhân đến toàn cầu vì tất cả đều giống nhau về vật lý. Hãy thử nó hoạt động. Khi ai đó đang chống lại bạn, Đừng phản ánh điều đó mà hãy mở rộng trái tim của bạn và vượt lên trên nó, nghĩa đen về tần suất. Bạn tước đi sức mạnh của họ bởi vì bạn không phản ánh lại cơn thịnh nộ của họ và tăng cường tác dụng của nó. Bạn đang xóa sức mạnh của nó bởi vì nếu không có mạch, nó phải biến mất vào ether và tan biến. Cơn thịnh nộ mà không được bổ sung liên tục, phản xạ, phải tự thổi bay rất nhanh. Tập hợp số lượng để thể hiện quan điểm của bạn bằng những nụ cười và một lễ kỷ niệm vui vẻ của sự thống nhất là một tần suất khác và cao hơn của cơn thịnh nộ. Việc phơi bày sự bất công một cách đầy yêu thương như vậy cũng sẽ có tác động lớn hơn rất nhiều và thu hút sự đồng cảm từ công chúng đang xem hơn là bạo lực hoặc la hét giận dữ khiến mọi người bỏ cuộc. Sức mạnh của Eli cũng đòi hỏi chúng ta phải xem xét chúng một cách nghiêm túc. Chúng ta càng coi trọng chúng thì chúng ta càng trao cho chúng nhiều quyền lực hơn. Họ thật đáng thương. Chúng ta nên cười vào mặt họ chứ không phải vẫy tay. Điều này sẽ giải trừ chúng nhanh hơn bất cứ điều gì. Nói chung nên có nhiều tiếng cười hơn. Tôi nghe rất ít khi tôi quan sát mọi người đi qua cuộc đời. Các cuộc biểu tình quần chúng hiếm khi thay đổi bất cứ điều gì bởi vì họ trao quyền thông qua mạch về cuộc biểu tình. Những cuộc biểu tình kiểu này có thể là một lễ hội báo hiệu đức hạnh, hãy nhìn tôi phản đối, xem tôi tốt bụng và quan tâm đến mức nào. Năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác, tôi theo dõi điều này diễn ra từ các cuộc tuần hành qua London và Washington đến chiếm phố Oan. Thật là trái ngược với các cuộc tuần hành, tôi có một giấc mơ được lấy cảm hứng từ Martin Luther King, người không nói về sự căm ghét và thịnh nộ, mà là tình yêu và nhu cầu hòa nhập và mọi người đến với nhau. Gandhi sẽ hiệu quả như thế nào nếu anh ta mang theo một khẩu súng trường tấn công? King không nổi cơn thịnh nộ chống lại kẻ thù trong bài phát biểu I Have a Dream của mình và do đó tạo ra nhiều ranh giới phân chia và làn sóng giận dữ lẫn nhau thường trực hơn. Anh ấy nói về việc mọi người đều được đối xử như nhau, không ai bị loại trừ hoặc phân biệt thứ bậc. Hình 623, làm thế nào chúng tôi thoát khỏi đây? Nhưng có một điều mà tôi phải nói với những người dân của tôi, những người đang đứng trên ngưỡng cửa ấm áp dẫn vào cung điện công lý. Trong quá trình giành lấy vị trí chính đáng của mình, chúng ta không được phạm tội vì những việc làm sai trái. Chúng ta đừng tìm cách thỏa mãn cơn khát tự do của mình bằng cách uống cạn chén đắng và hận thù. Chúng ta mãi mãi phải tiến hành cuộc đấu tranh của mình trên bình diện cao cả của phẩm giá và kỷ luật. Chúng ta không được để cho sự phản kháng sáng tạo của mình biến thành bạo lực thể xác. Một lần nữa và một lần nữa, chúng ta phải vươn lên những đỉnh cao hùng vĩ khi gặp gỡ lực lượng vật chất với lực lượng linh hồn, lực lượng tinh thần trong bối cảnh của cuốn sách này. Lực lượng quân sự mới kỳ diệu đã nhấn chìm cộng đồng da đen không được dẫn chúng ta đến sự ngờ vực của tất cả người da trắng, vì nhiều người anh em da trắng của chúng ta, bằng chứng là họ có mặt ở đây hôm nay, đã nhận ra rằng số phận của họ gắn liền với số phận của chúng ta. Và họ đã nhận ra rằng tự do của họ ràng buộc chặt chẽ với tự do của chúng ta. Chúng ta không thể đi bộ một mình. Xin lưu ý tiến trình của PC ngày nay. Kim tiếp tục với những lời không bao giờ làm tôi rơi nước mắt bất cứ khi nào tôi nghe thấy chúng. Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó trên những ngọn đồi đỏ ở Georgia, con trai của những cựu nô lệ và con trai của những chủ nô cũ sẽ có thể cùng ngồi xuống bàn tiệc của tình anh em. Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó, ngay cả bang Mississippi, một bang ngột ngạt với cái nóng của sự bất công, oi bức bởi cái nóng của sự áp bức, sẽ được biến đổi thành một ốc đảo của tự do và công lý. Tôi có ước mơ rằng một ngày nào đó bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống trong một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nội dung nhân vật của chúng. Tôi có một giấc mơ ngày hôm nay. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó, ở Alabama, với những kẻ phân biệt chủng tộc hung ác, với thống đốc của nó có đôi môi chảy ra những từ xen vào và vô hiệu hóa, một ngày ngay tại Alabama những cậu bé da đen và những cô bé da đen sẽ có thể chung tay với những cậu bé da trắng và những cô bé da trắng như anh chị em. Tôi có một giấc mơ ngày hôm nay. Black Lives Matter, Black Bloc và Antifa sẽ hiệu quả hơn bao nhiêu nếu họ nghe lời King thay vì theo đuổi con đường thịnh nộ mà Soros rất quan tâm đến mức họ làm, hình 624 và 625. Các nhân viên cảnh sát chống phân biệt chủng tộc và những kẻ chống phân biệt chủng tộc đang hoành hành tạo ra một mạch trao quyền cho những cơn thịnh nộ lẫn nhau. Martin Luther King đã nói rất đúng, bất bạo động có nghĩa là tránh không chỉ bạo lực thể xác bên ngoài, mà cả bạo lực tinh thần bên trong. Bạn không chỉ từ chối bắn một người đàn ông. Bạn từ chối để ghét anh ta. Tình yêu là sức mạnh tối thượng. Hình 624, cách so rốt cười. Hình 625, chúng ta đừng quên. King kêu gọi mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta là một, tất cả là con cái của Chúa như ông đã nói. Anh ấy không đòi hỏi một hệ thống phân cấp mới để thay thế hệ thống cũ bằng những bậc thầy mới soán ngôi cũ. Ông ấy kêu gọi không có thứ bậc và không có chủ như tôi làm ngày nay. Anh ta sẽ kinh hoàng khi nghĩ rằng những người đàn ông da trắng bất kể tính cách của họ như thế nào sẽ được gặp lại với nhau bởi tư duy nhóm dưới một cái mác là những kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc thuộc địa, và rằng các triết gia vĩ đại sẽ bị cấm hoặc bị gạt ra ngoài lề vì tội là người da trắng. Như ông đã nói, bây giờ là lúc để biến công lý trở thành hiện thực cho tất cả con cái của Chúa. Ý của ông là tất cả mọi người chứ không chỉ giới tinh hoa về chủng tộc, tôn giáo và chính trị mới tự bổ nhiệm để thay thế cho giới phân biệt chủng tộc, tôn giáo và chính trị tự bổ nhiệm cũ. Giới tinh hoa. Mô hình tâm trí ác chôn tiết xem việc nói về tình yêu là yếu trong khi cơn thịnh nộ và thậm chí là cơn thịnh nộ bạo lực là mạnh mẽ, nhưng trường hợp ngược lại. Sự vắng mặt của sự căm ghét và tức giận không có nghĩa là thụ động, bất cứ điều gì khác. Tôi đã bị buộc tội về nhiều thứ, nhưng sự thụ động chưa bao giờ là một trong số đó. Tình yêu mà tôi nói đến không phải là sự hấp dẫn về thể xác, hay tình yêu bằng tâm trí như tôi vẫn gọi, mà là một biểu hiện của thần linh biết tất cả là một. Từ đây xuất hiện sức mạnh tối thượng, không phải điểm yếu và sự thụ động. Tình yêu này sẽ không bao giờ ngừng làm những gì nó biết là đúng cho dù là sự khiêu khích, cố gắng đe dọa hay hậu quả. Tình yêu không tính toán làm những gì nó biết là sai hoặc hành động chỉ vì tư lợi. Cộng hưởng tần suất yêu thương từ trái tim không có nghĩa là bạn nằm xuống và để người ta đi hết mình. Tình yêu là sức mạnh. Tình yêu là sức mạnh. Không có gì khác có thể so sánh được bởi vì nó thay đổi thực tế bằng cách xếp thành các khả năng tồn tại và xác suất có liên quan đến tần số đó. Tình yêu thương không chỉ dành cho người khác mà còn yêu bản thân và yêu bản thân, rất khác với sự ám ảnh và tự phụ, có nghĩa là lòng tự trọng không cho phép người khác áp đặt mình trái với ý muốn của chúng ta. Tình yêu không phản kháng lại sự bất công và bắn phá các mục tiêu của nó bằng lòng căm thù, nó chỉ đơn giản nói rằng, tôi không có nó. Tôi từ chối hợp tác với thứ tìm cách áp đặt ý chí của nó lên tôi và xóa bỏ tự do của tôi. Từ không không cần phải được đưa ra với sự giận dữ trên khuôn mặt của bạn. Nó chỉ có nghĩa là nói không và có nghĩa là nó. Có bao nhiêu người đi tuần hành phản đối nói không và sau đó về nhà và chấp nhận những gì họ đã phản đối. Vậy không không thực sự có nghĩa là không. Phiên bản không của lớp bao gồm việc ngừng hợp tác với sự áp bức, chứ không phải vẫy một biểu ngữ về phía đó rồi bỏ đi. Hình 627, sự bất hợp tác của quần chúng hiệu quả hơn nhiều so với sự phản đối của quần chúng. Số lượng người thực thi ý chí của LI độc tài là hoàn toàn nhỏ so với số lượng đang được áp đặt, hình 627. Khó khăn đến mức nào để xác định những lĩnh vực mà nhà nước đặc biệt phụ thuộc vào sự hợp tác của cộng đồng và sau đó rút lại sự hợp tác đó với số lượng quan trọng cho đến khi sự bất công và áp đặt không còn nữa. Tập hợp với số lượng lớn tại một điểm quan trọng, ngồi xuống và từ chối di chuyển là một hình thức bất hợp tác nếu nó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của hệ thống. Sự bất hợp tác của quần chúng hiệu quả hơn nhiều so với chỉ phản đối. Sau đó ảnh hưởng đến cảnh sát nhưng bất hợp tác ảnh hưởng đến chính hệ thống mà cảnh sát chỉ là con tốt. Chúng ta cần hiểu quy mô mà LI nhỏ bé phụ thuộc vào chương trình nghị sự đang diễn ra của chúng về sự hợp tác của dân số mục tiêu bởi vì theo nghĩa đó, chúng ta chỉ có quyền lực chứ không phải chúng, hình 628. Nhưng để vượt trội về số lượng, chúng ta phải ngừng chiến đấu với nhau. Ở mức độ bất hợp tác cá nhân, nếu điện thoại thông minh quan trọng đối với kết quả mong muốn của LI thì hãy ngừng sử dụng chúng nếu bạn có thể hoặc đưa chúng cho con bạn. Nếu đồng hồ đo thông minh quan trọng đối với những gì LI đang tạo ra thì hãy từ chối chấp nhận chúng. Nếu trò chơi điện tử đang tua lại bộ não thì hãy ngừng chơi chúng và mua chúng cho con bạn. Đến năm 21 tuổi, nhiều người trẻ, đặc biệt là các bé trai, có thể đã dành 10.000 giờ chơi trò chơi điện tử với nội dung bạo lực thường là chủ đề trọng tâm. Xét riêng về tác động lên não của trẻ thì đây là điều điên rồ và cha mẹ có thể dừng việc đó lại hoặc ít nhất là giảm bớt nó vì lợi ích của trẻ. Nhưng có đủ ý chí không? Rõ ràng là không và không có gì tốt khi phàn nàn về hiệu quả trong khi từ chối giải quyết nguyên nhân. Nếu 5G là quan trọng đối với lưới kiểm soát công nghệ, và nó hoàn toàn là như vậy, thì chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều đó xảy ra và ngừng hợp tác với việc giới thiệu nó. Tẩy chay các công ty và quốc gia có hành động chống lại lợi ích công cộng và hơn hết là từ chối im lặng bởi bất kỳ ai, hình 629. Nếu chúng ta làm tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa từ trái tim mà không có ác ý và giận dữ, chúng ta đang tiếp thêm năng lượng cho giải pháp chứ không phải vấn đề. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào khi thái cực kháng cự bị loại bỏ và sự rung cảm bất hợp tác dựa trên tình yêu diễn ra. Các mạch phản hồi phải đối mặt với điều này và chính chúng là yếu tố giữ toàn bộ hệ thống lại với nhau. Hình 628, con voi đã vẫy đuôi. Hình 629, tình yêu trong hành động. Tư duy bọt biển và tâm trí tự do. Việc ngừng hợp tác bao gồm việc không còn chấp nhận mà không đặt câu hỏi về những gì mà nhà nước và LI kiểm soát của nó nói với chúng ta rằng hãy tin tưởng. Điểm mấu chốt là sự kiểm soát nhận thức của con người và vì vậy con người phải lấy lại trí óc của mình. Hiện tại, rõ ràng là các nhà chức trách cho dù là chính trị, hành chính, công ty, khoa học, học thuật hay phương tiện truyền thông luôn luôn đánh lừa chúng ta hoặc là do chính họ bị lừa dối hoặc thông qua những lời nói dối hoàn toàn. Ý tôi không phải là những điều nhỏ nhặt, mà là những biến dạng to lớn về sự thật và thực tế. Cho đến nay, hệ thống lọc an toàn nhất là không tin gì hệ thống nói với chúng ta cho đến khi nó chứng minh được sự chấp nhận xứng đáng và mỗi ngày trôi qua, điều này càng ngày càng ít khả năng xảy ra hơn, với những con số khổng lồ ngày càng trở nên khổng lồ hơn. Tiếp tục đặt câu hỏi ai được lợi? Ai được lợi khi tôi tin những gì họ đang nói với tôi? Hãy nhớ rằng lời nói không thay đổi thế giới mà chỉ có kết quả mới làm được. Kết quả sẽ luôn cho bạn biết ai đứng sau các sự kiện đã biện minh hoặc dẫn đến kết quả và bạn có thể xem quá trình ở giai đoạn trước đó bằng cách hỏi khi một sự kiện xảy ra, kết quả sẽ ra sao nếu tôi tin những gì họ đang nói với tôi. Thay vì chấp nhận rằng các bác sĩ và ngành công nghiệp dược phẩm biết rõ nhất, hãy tự nghiên cứu về vaccine, thuốc và phương pháp điều trị ung thư hủy hoại cơ thể. Các lựa chọn thay thế giải quyết bản thiết kế dạng sóng thay vì ảo ảnh ba chiều là gì? Chúng tôi lấy lại nhận thức của mình bằng cách tự quyết định những nhận thức đó thay vì tải chúng xuống từ ứng dụng của hệ thống. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách ghi đề Menstema Evering và tự nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận của riêng mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người khác không thích những gì chúng ta tin tưởng? Điều này rất quan trọng. Đừng để bị đe dọa bởi những người tấn công hoặc chế nhạo bạn vì quan điểm của bạn. Họ là ai để nói cho bạn biết những gì đang nghĩ? Nó đòi hỏi phải có quy mô nào của sự kiêu ngạo và ngu dốt để mọi người tin rằng mọi người phải tin những gì họ làm, và dù sao nó cũng thường là cận thị của Postal Sam. Họ có quyền nhìn nhận của họ nhưng chúng ta có quyền của chúng ta và bất kỳ hình thức nhận thức mở rộng nào sẽ không bao giờ chấp nhận sự áp đặt nhận thức như vậy. Tôi không quan tâm nếu đó là cha mẹ, giáo viên, học giả, nhà khoa học, bác sĩ, nhà báo, những kẻ xấu xa trên Internet hay bất cứ ai. Hãy tránh xa tâm trí của tôi trừ khi tôi chọn mời bạn tham gia vì những gì tôi nghĩ không phải việc của bạn. Xin đừng tin bất cứ điều gì tôi đã viết trong cuốn sách này trừ khi nó cảm thấy phù hợp với bạn. Những người cố gắng ép buộc niềm tin của họ vào người khác có những vấn đề về giá trị bản thân mặc dù bề ngoài họ có thể cố gắng che giấu điều đó bằng sự dũng cảm. Tôi đã gặp rất nhiều người bề ngoài tự tin, thậm chí kiêu ngạo như vậy, nhưng bên trong lại lung lay linh tinh. Những người an toàn không cần người khác nghĩ như họ và tôi có thể cho bạn biết từ kinh nghiệm rằng rất nhiều học giả và nhà khoa học, đặc biệt là những người thuộc nhiều loại hiệp hội skeptic, bắt đầu liên tục ném rác những người thách thức tem bưu chính vì họ sợ rằng những người đó họ tấn công có thể đúng và, ồ, không, tệ nhất là họ sai. Đặt câu hỏi và là người hoài nghi không giống nhau. Các câu hỏi chỉ nghi ngờ hỏi xem liệu có điều gì đó đứng trước sự xem xét kỹ lưỡng hay không, nhưng những người hoài nghi đã đặt ra ngay từ đầu với mục đích làm mất uy tín bất cứ điều gì nằm ngoài nhận thức của hệ thống. Khả năng những gì đang được nói có thể đúng sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu họ. Làm thế nào nó có thể đúng nếu hệ thống nói khác và hệ thống biết tất cả? Họ nghĩ rằng họ rất vượt trội về mặt trí tuệ nhưng họ chỉ là những người lặp lại thụ động những gì hệ thống đã bảo họ phải tin tưởng. Nếu chúng ta thoát khỏi chương trình và sự kiểm soát của ma trận thì cùng với việc đánh giá lại toàn bộ bản thân, cuộc sống và thực tế này, chúng ta phải bỏ tư duy nhóm trong cả hai phiên bản mà tôi đã mô tả. Không còn tin vào những gì nhóm nói vì đó là một nhóm bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Chúng ta là những biểu hiện riêng lẻ của sự chú ý vô hạn không phải là một đàn kiến và chúng ta cần phải ngừng hành xử như một bầy kiến, hình 630. Ồ, nhưng bạn sẽ bị loại khỏi nhóm của mình nếu bạn không đồng ý với họ. Vậy thì, mẹ kiếp. Tại sao mọi người lại muốn trở thành một phần của một nhóm không tôn trọng quyền được nhận thức của họ? Nếu mọi người cần ở trong một nhóm, họ nên tìm một nhóm khác với sự tôn trọng hơn. Tôi chưa bao giờ là người tham gia nhóm, đó không phải là bối cảnh của tôi, và một trong những trải nghiệm ngắn ngủi hiếm hoi và may mắn của tôi khi được tham gia một nhóm vài năm trước là một cơn ác mộng đến nỗi nó sẽ không bao giờ lặp lại. Các cuộc tranh giành quyền lực trong các nhóm là điều đáng chú ý và để các nhóm làm việc trong sự hỗ trợ lẫn nhau thay vì lôi kéo tập thể, họ cần dựa trên trạng thái nhận thức được mở rộng lấy trái tim làm trung tâm và thực sự tôn trọng quyền được khác biệt của người khác. Những người tiến bộ và hệ thống chỉ huy tìm kiếm và tiêu diệt trôn trên Internet của họ, xem cơn bão Twitter, rất có kỹ năng trong việc đòi hỏi sự phục tùng đáng sợ và đáng sợ đối với tâm trí nhóm. 2. Chúng thực sự đang được sử dụng để bày đàn và đưa loài người vào tâm trí tổ ong ác chôn tiết xung quanh hệ thống tín ngưỡng tiến bộ của chúng. Điều tương tự cũng đang xảy ra với các chính trị gia, với các nhà lãnh đạo theo kế hoạch Blair hoặc các tổ chức cấp tiến hiện đang xuất hiện khắp nơi, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta không được cúi đầu trước suy nghĩ của nhóm này và hãy đáp lại bằng trái tim rộng mở và quyết tâm không thể phá vỡ, không thừa nhận sự độc đáo của chúng ta trước đám đông và đám đông. Tôi biết rằng đối với nhiều người, điều này sẽ không dễ dàng và cũng giống như mọi thứ khác mà chúng ta phải làm để đối đầu với sự nô dịch hoàn toàn của con người. Nhưng, này, tôi chưa bao giờ nói rằng nó sẽ làm được. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài trên con đường được đánh dấu là phố ship và sẽ phải quay đầu lại một chút. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên một lần nữa. Tất cả những điều đó có và bao giờ có thể có và vì vậy chúng ta phải có cơ hội tham gia, nhưng điều này phụ thuộc vào sự tự nhận dạng bản thân với sự thể hiện vô hạn về bản thân chứ không phải với Ethel khi thanh toán và Bill ở tiệm bánh. Hình 630, tốt hơn hãy hỏi nữ hoàng. Chữa lành chia rẽ và kết thúc quy luật. Không có sự thay đổi tích cực nào có thể xảy ra nếu không có sự chuyển đổi hoàn toàn trong bản thân của nhân loại. Nhận thức về bản thân về tên, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, công việc, lối sống và câu chuyện cuộc đời, cái mà tôi gọi là Phantom Self, là nền tảng của mọi vấn đề, hình 631. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, những vấn đề đó phải tiếp tục bởi vì nguyên nhân của chúng vẫn tiếp tục. Phantom Self tạo ra nhận thức về một cá nhân bị cô lập giữa những cá nhân bị cô lập. Đó có thể là một nơi cô đơn. Từ đó nảy sinh niềm tin vào cái tôi nhỏ bé hoặc chó ăn thịt tùy thuộc vào tính cách của bạn và cung cấp mọi lỗi và sự ly giáo có thể xảy ra mà bạn có thể tưởng tượng để đảm bảo sự phân chia và cai trị quan trọng nhất. Màu da, chủng tộc, tôn giáo, khung thu nhập đều thể hiện tầm quan trọng và mức độ liên quan mà chúng không có khi bạn tự nhận ra cái tôi mà tất cả chúng ta đều là nhận thức vô hạn, hình 632. Ma tự nhãn là những gì chúng ta đang trải nghiệm chứ không phải là những gì chúng ta đang có. The Hayden Hen đã thực hiện một công việc hiệu quả đáng kinh ngạc là lôi kéo loài người vào việc tự xác định bản thân với những gì chúng ta đang trải nghiệm chứ không phải với những gì đang có kinh nghiệm, nhận thức, trạng thái nhận thức. Về cơ bản, Phantom Self chỉ nhận thức thực tại thông qua năm giác quan, nơi mọi thứ và mọi người dường như tách biệt với mọi thứ khác. Khi bạn tự nhận mình với nhận thức vô hạn có kinh nghiệm, nhận thức của bạn sẽ mở rộng từ cành cây đến khu rừng. Bạn thấy rằng mọi thứ và mọi người đều được kết nối với nhau. Từ quan điểm này, chủng tộc, tôn giáo và sở thích tình dục không liên quan đến danh tính bản thân bởi vì chúng là một trải nghiệm chứ không phải là tôi theo nghĩa rộng nhất của nó. Thật là mỉa mai làm sao sẽ có những người cáo buộc tôi là phân biệt chủng tộc, chống Hồi giáo, chống lại người Hồi giáo và kỵ thần cho những gì tôi đã viết trong cuốn sách này khi tôi xuất phát từ cảm giác thực tế mà ở đó tất cả những điều đó đều không liên quan đến danh tính bản thân thực sự. Nhưng đây là những gì xảy ra với Phantom Self và không còn ai bị bắt bởi ảo tưởng của nó rằng những kẻ cực đoan Zionist, những người tiến bộ lâm thời, những kẻ cực đoan Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng. Bạn có thể lưu ý rằng trong vương quốc của bóng ma, chủ nghĩa phục quốc và Hồi giáo chống lại nhau, những người cấp tiến lâm thời chống lại những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng và đôi khi là những người theo chủ nghĩa cực đoan theo chủ nghĩa Zionist và những người theo chủ nghĩa siêu cấp da trắng chống lại Hồi giáo, chủ nghĩa phục quốc và những người tiến bộ. Bản thân tập trung vào cơ thể của họ khiến tất cả họ có vẻ khác biệt với nhau khi tất cả đều bị bắt làm nô lệ trong nhà tù của Phantom Self. Tôi nhìn vào những người và nhóm đó và thấy các khía cạnh của cùng một ý thức bị cuốn vào ảo tưởng về sự tách biệt và sự nhầm lẫn giữa trải nghiệm và bản thân. Tôi xuất phát từ ý thức thực tế không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính và tôi sẽ bị gọi là kỳ thị chủng tộc bởi những người vì những lý do khác nhau mà bị ám ảnh bởi chủng tộc. Thế giới thực sự đảo lộn, một sự đảo ngược khổng lồ. Hình 631, đúng, trông như pha lê, phải không? Hình 632, không phải những gì họ muốn chúng ta tin rằng đó là. Hình 633, khi tất cả ảo ảnh bị tước bỏ, đây là những gì còn lại. Tự xác định bản thân với nhận thức vô hạn và nhận ra rằng bóng ma chỉ là một bóng ma, có ý nghĩa tuyệt vời đối với biểu hiện cá nhân của ý thức và thực tại chung của con người. Phantom Self với vô số viễn cảnh cận thị và cái tôi nhỏ bé là mức tần số rất thấp và tương tác với trường lượng tử của khả năng và xác suất trong cùng dải tần số đó. Nó không thể làm gì khác. Điều này tạo nên sự tồn tại của một thực tại cá nhân và tập thể phản ánh sự cận thị và tầm nhìn hạn chế này, thế giới mà chúng ta nhìn thấy, hình 633. Cảm giác xa cách thể hiện một thế giới ba chiều của sự xa cách. Cảm giác bị cô lập và chia rẽ thể hiện một thế giới bị chia rẽ biệt lập, trong đó ranh giới giữa con người và các nhóm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những đường lối này phải trở nên cực đoan hơn khi sự tự nhận diện được chia thành nhiều phân khu vô tận được hỗ trợ bởi cánh chính trị của họ về chính trị bản sắc. Ý thức tri giác thực tế đã trải qua. Điều này nên được hiển thị trên tường của mọi gia đình, doanh nghiệp, trường học, cao đẳng, đại học, tòa nhà chính phủ và cơ sở quân sự trên toàn thế giới cùng với thay đổi nhận thức và bạn thay đổi thực tế. Bạn sẽ thấy ở cuối cuốn sách rằng chúng tôi đã có các áp phích được sản xuất cho đến cuối này. Ở đây chúng tôi có chìa khóa vàng có thể mở khóa mọi cánh cửa và cổng vào. Trong khi chúng ta thấy mình xa nhau, chúng ta sẽ xa nhau, khi chúng ta nhận thức tất cả là một thì tất cả sẽ là một. Ý tôi không phải là tất cả chúng ta sẽ hòa nhập vào nhau và mọi người sẽ giống nhau. Nhận thức được mở rộng là tôn vinh sự đa dạng vô hạn và không hợp nhất thành một đốm màu trung tính. Đó là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta rơi vào trạng thái hạn chế ý thức với nhận thức về khả năng có hạn của nó, hình 634 trang sau. Hãy nhìn xung quanh sự giống nhau được biểu hiện bởi tâm lý này trong mọi lĩnh vực của xã hội loài người. Tự xác định bản thân với nhận thức vô hạn có trải nghiệm được thể hiện dưới dạng tần suất cao và mở rộng để phù hợp với quan điểm mở rộng của nó. Điều này tương tác với trường lượng tử của khả năng và xác suất ở một mức độ và khoảng tần suất chỉ bị giới hạn bởi khả năng mở rộng nhận thức của một người. Theo nghĩa đó, nó là vô hạn. Thật là một thực tế khác mà điều này thể hiện. Không còn tôi nhỏ nữa mà chỉ là một phần nhỏ của nhận thức tôi nhỏ và do đó không thể tồn tại trong các lĩnh vực đã được giải mã của nhận thức tôi vô hạn, hình 635. Cuộc sống trở thành làn sóng của sự đa dạng, cảm hứng và cái nhìn sâu sắc tiềm ẩn vì phạm vi khả năng và xác suất mà bạn đang khai thác. Bạn đang nhảy theo một nhịp điệu khác, đánh một chiếc trống khác và thế giới sẽ gọi bạn là người điên. Thưởng thức. Tôi đã trải qua quá trình này từ lâu và số lượng ngày càng tăng cũng đang làm như vậy. Họ thường hỏi tại sao cuộc sống của họ đột nhiên lại là một cuộc phiêu lưu đồng bộ đầy tình cờ và trải nghiệm sâu sắc như vậy. Đây là lý do tại sao. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao cuộc sống cũ của họ lại đổ vỡ, không phải lúc nào cũng được như ý, nhưng thế này thì làm sao mà không được. Tần số nhận thức biểu hiện cuộc sống cũ đã biến mất và cùng với đó là biểu hiện ba chiều của nó. Các mối quan hệ có thể kết thúc hoặc thay đổi và tương tự với công việc, vị trí và vòng kết nối bạn bè để phản ánh tần suất nhận thức mới mặc dù các mối quan hệ có thể tiếp tục và sâu sắc hơn nếu các đối tác có cùng bước nhảy vọt về nhận thức. Nếu cuộc sống bạn muốn thay đổi đang sụp đổ trong quá trình chuyển đổi này thì hãy nắm lấy điều đó và ăn mừng sự tàn lụi của nó. Nó có thể tồi tệ hơn, cuộc sống của bạn có thể sẽ kéo dài như vô thời hạn. Hình 634, Phantom Cell và nhận thức được lập trình của nó chỉ có thể biểu hiện trong dải tần số mà chúng đại diện. Biểu đồ 635, tâm trí mở rộng, khả năng mở rộng. Điều tương tự cũng xảy ra với tập thể khi có đủ số người tham gia vào quá trình chuyển đổi này và bắt đầu tác động đến lĩnh vực tập thể. Tổng nhận thức của con người biểu hiện như những gì chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của mình và trên tin tức TV. Lực lượng bò sát Archontic và Eli của nó biết quá trình này hoạt động như thế nào và họ biết rằng nếu họ có thể thao túng nhận thức của con người, họ có thể cung cấp trải nghiệm của con người thông qua quá trình giải mã của chính con người. Các giác quan tập thể về sự cô lập và chia rẽ được gọi là chiến tranh, giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, có và không có. Khi chúng ta coi nhau là một, nghĩa đen là những biểu hiện của cùng một nhận thức vô hạn, thì cảm giác thực tại đó phải lặp lại, phải trở thành thực tại trải nghiệm của chúng ta. Làm thế nào nó có thể là bất kỳ cách nào khác khi lĩnh vực kinh nghiệm được nhìn thấy chỉ là sự phản ánh của lĩnh vực vô hình của nhận thức dạng sống. Sự chia rẽ chỉ có thể được hàn gắn khi sự chia rẽ không còn được nhận thức. Chúng chỉ là ảo ảnh để giữ chúng ta xa nhau. Hãy đi với họ. Đây là cách chúng ta có thể thay đổi thực tế tập thể của mình. Chúng ta không cần các chính trị gia, nhà kinh tế, nhà khoa học và học giả phục vụ cho suy nghĩ và nhận thức cũ. Đơn giản là chúng ta cần tư duy và nhận thức mới. Tôi hiểu tại sao từ quan điểm ngũ quan, dường như sự thay đổi tốt nhất phải chậm và tệ hơn là không thay đổi chút nào hoặc ngày càng xấu đi. Đó dường như là một nhiệm vụ gần như không thể tưởng tượng được để thay đổi một thế giới trong tình trạng như vậy với quá nhiều chính trị gia và tập đoàn để thuyết phục. Bạn bắt đầu từ đâu? Nhưng có hai điều cần nói ngay lập tức về điều đó. Thứ nhất, chúng ta không nên chấp nhận sự thay đổi thậm chí chậm chạp để tốt hơn về mặt công bằng và công lý cho tất cả mọi người hoặc cái mà Martin Luther King gọi là liều thuốc an thần của chủ nghĩa dần dần. Đây là nhận thức năm giác quan chứ không phải nhận thức vô hạn. Thay đổi nhận thức và bạn thay đổi thế giới bắt nguồn từ những nhận thức đó ngay bây giờ. Thứ hai, không cần phải thuyết phục các trụ cột và những người ủng hộ tổ chức toàn cầu hành động vì lợi ích tốt nhất của nhân loại hoặc có các cuộc họp bất tận với một người nào đó lập biên bản. Chúng ta thay đổi thực tại của chính chúng ta bằng cách thay đổi bản thân và chúng ta thay đổi thực tế chung của chúng ta bằng cách thay đổi chính chúng ta. Chúng ta càng tự nhận diện bản thân bằng nhận thức vô hạn và đặt bóng ma vào vị trí của nó, thì sự tương tác của nhân loại với khả năng và xác suất sẽ càng được biến đổi và do đó biểu hiện ba chiều của nó. Mọi thứ đều bắt nguồn từ đó và không có nó thì không có gì đến, thay đổi hay tiến lên. Nói một cách đơn giản nhất, khả năng tự nhận dạng tần số thấp của loài người đang tạo ra thế giới hiện tại của những người được nhìn thấy và việc mở rộng thành nhận dạng tần số cao phải thay đổi mọi thứ bằng cách rút ra khỏi trường lượng tử các khả năng và xác suất khác và xếp chúng thành tồn tại ba chiều, hình 636. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ gặp phải hiệu ứng khi hệ thống điều khiển, một biểu hiện tần số thấp, làm sáng tỏ. Có vẻ như các sự kiện và diễn biến khiến điều này trở nên như vậy, nhưng trên thực tế, đây sẽ chỉ là những biểu hiện ba chiều của sự chuyển đổi giữa các thực tại được giải mã. Chúng ta sẽ cùng nhận thức một thực tế khác và trải nghiệm ảnh ba chiều không thể làm gì khác ngoài việc phản ánh sự thay đổi đó. Điều này quá đơn giản. Không, điều ngược lại là đúng. Cách chúng tôi cố gắng thay đổi mọi thứ cho đến nay quá phức tạp. Nhân loại đã và đang cố gắng thay đổi bộ phim trên màn ảnh. Chúng ta cần phải trực tiếp đến buổi chiếu, tất cả đều bắt nguồn từ đâu, và chỉ khi đó, bộ phim mới có thể thay đổi. Như bài hát của Cat Stevens, Yusuf Islam, nếu bạn muốn hát ra, hãy hát ra. Nếu bạn muốn tự do, hãy tự do. Hãy biết điều đó và điều đó sẽ xảy ra. Bây giờ nó trở nên rõ ràng hơn tại sao các nhà chế tác Archontic đã làm việc không ngừng để giữ cho chúng ta những kiến thức này. Nhận thức tập thể về sự kết nối và thống nhất sẽ biểu hiện khi sự chia rẽ mờ dần và cùng với đó là xung đột, chiến tranh toàn diện và mong muốn đàn áp người khác vì lợi ích và lợi ích nhận thức được của chúng ta. Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu chúng ta có làm điều này với số lượng đủ lớn để biến nó thành hiện thực hay không? Cánh cửa ở đó để mở và đó là sự lựa chọn của chúng ta nếu chúng ta cho nó một cú hít và bước qua hoặc ở lại La La Land của sự nô dịch não trái. Hình 636, Ê theo lúc trở về. Không còn nạn nhân. Hình 637, nhận thức là tần số và do đó quyết định các tần số mà chúng ta tương tác với trường lượng tử của khả năng và xác suất. Sự biến dạng Archontic và các đồng minh của nó không tìm cách biến toàn bộ thế hệ trẻ thành nạn nhân để có một chút niềm vui và tiếng cười. Trò lừa đảo tâm trí tương tự không được chơi đối với người lớn cho một con chim sơn ca. Nhận thức về nạn nhân, trải nghiệm của nạn nhân và trải nghiệm của nạn nhân bảo vệ tôi anh cả. Nạn nhân là một vòng phản hồi với việc trở thành nạn nhân hoặc ý thức của nó. Nhận thức của nạn nhân có thể làm gì ngoại trừ tạo mối liên hệ tần số với khả năng và xác suất của nạn nhân. Theo Hayden Hen biết điều này và kết quả là thế hệ thạch hoặc bông.